Thụy Nhĩ Ma Tý khởi lai hải. Chương 14, lịch sử. Góc truyện audio.com. Hàn Nhiệp gật đầu, Kỳ Hựu Cảnh nghẹn họng nhìn chân chối thật lâu. Hắn tại sao làm được? Bảy tên tướng cấp S cấp dưới của hắn mượn dùng lực lượng của bảy cái tinh cầu. Nếu đem năng lượng tinh cầu trong nháy mắt toàn bộ rút ra. Hơn nữa nhân loại tinh thần lực có khả năng tăng phúc. Uy lực kia, Hàn Nhiệp chưa nói xong, nhưng Kỳ Hựu Cảnh có thể tưởng tượng ra đó là kiểu gì uy lực. Vũ khí nhân tộc bọn họ hiện tại sử dụng đa số là vũ khí quang học. Tựa như lãnh nhiệt xạ tuyến sóng X, súng phóng điện, cùng các loại pháo quang tử sóng ngắn. Quang cũng chỉ là một loại năng lượng của tinh cầu, tựa hồ dùng mãi không cạn. Một cái cửu tinh vũ khí lợi hại nhất cũng chỉ có thể chứa năng lượng khoảng 9.000 đơn vị quang học. Mà một cái tinh cầu đường kính 1 triệu km có khả năng chứa năng lượng đạt tới hàng nghìn tỷ đơn vị quang học. Còn chưa kể đến hành tinh, vệ tinh còn có năng lượng khoáng thạch, năng lượng từ trường, nếu có thể nháy mắt rút ra năng lượng của cả một tinh cầu. Bất luận là hành tinh hay hành tinh, uy lực kia có thể hủy diệt thiên địa. Huống chi còn có nhân loại tinh thần lực tăng phúc, báp, tinh thần lực nhân loại tuyệt đối là ban ân của Chúa Trời. Nó có thể tiến hành tăng phúc với kết cấu đã ổn định. Tỉ như một đài cơ giáp có lực công kích ban đầu là 1 vạn lăng. Ai biết cái đơn vị này giúp với, người tinh thần lực cấp A sử dụng cơ giáp này có thể tạo thành thương tổn 1 vạn 2 lăng. Mà tinh thần lực cấp S có thể tăng phúc 50, đạt tới 5.000 lăng. Loại tăng phúc này áp dụng tương tự với tốc độ, phòng ngự, năng lượng hoàn chỉnh của 7 cái tinh cầu. Hơn nữa 7 chiến sĩ cấp S thật đáng sợ, Kỳ Hựu Cảnh líu lưỡi. Tuy rằng nghe xong nhân tâm phấn chấn, nhưng kỹ thuật này căn bản không phải nhân loại chúng ta có thể nắm giữ. Không. Phải nói rằng, trước mắt tất cả các chủng tộc văn minh đều không làm được chuyện rút hết năng lượng sao trời. Nếu không nhân loại chúng ta đã sớm xưng bá vũ trụ. Lông mày Hàn Nghiệp hơi hơi nhăn lại, biểu tình mờ ảo nói. Cho nên ta dùng 10 năm đi chứng thực, ngươi chắc chắn, Kỳ Hựu Cảnh không phát hiện ngữ khí mình có chút cấp bách. Tay lại lần nữa huy động, Hàn Nghiệp mở ra một hình chiếu không gian 3 chiều. Bên trong hiện ra một cái kết cấu hình trụ trong suốt chậm rãi chuyển động. Mặt trên mặt dưới có 2 bát giác, ở giữa là những đường cong thập phần huyền ảo, lấy kỳ quái góc độ mà vặn vẹo xoay tròn biến động. Nếu Diệp Tố ở chỗ này, nhất định sẽ kêu lên, cái này cực kỳ giống bát quái đồ, chẳng qua là lập thể, so bát quái đồ phẳng càng thêm phức tạp thâm ảo, ta gọi nó là tinh què. Là vật phẩm duy nhất tiền nhiệm cục trưởng 13 năm trước lưu lại. Kỳ Hựu Cảnh nghe được 13 năm trước ánh mắt tối xuống. Đó là một hồi tai kiếp của Minh Viện, gần một nửa thành viên Minh Viện hy sinh trong chiến dịch lần đó. 2 vị cục trưởng phụ trợ tư cùng hành quân tư tiền nhiệm đồng dạng tử vong. Chấp hành tư cục trưởng cùng giám sát tư cục trưởng tiền nhiệm lần lượt tự nhận lỗi từ chức. Minh Viện lâm vào tê liệt. Thiếu chút nữa bị liên bang chủ tịch dã tâm bừng bừng thủ tiêu thu nạp. Lúc ấy Hàn Nghiệp mới 17 tuổi, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, không chỉ kéo dài hơi thở thoi thóp của chấp hành tư. Cũng khôi phục một đường sinh cơ cho Minh Viện, hiện giờ nghe đến vật phẩm do chàng tai nạn kia lưu lại. Kỳ Hựu Cảnh tâm tình phức tạp, ta vẫn luôn không rõ Minh Viện vì cái gì sẽ quyết tuyệt mà chấp hành một chiến dịch mà thu hoạch kém xa cái giá phải bỏ ra. Tận đến khi ta nhìn trộm được sự huyền bí của tinh quẻ này. Hàn Nghiệp nói, kế một tọa độ 3D vào tinh quẻ, lại điền 7 cái tọa độ vào. Kỳ Hựu Cảnh biết đó là tọa độ 7 cái tử tinh bọn họ vừa tìm được. 7 điểm trên quẻ tinh đồ lần lượt sáng lên, giống như 7 cái ấu tiểu tinh cầu. Ngươi xem, Hàn Nghiệp chỉ vào những điểm ở trên, ngón trỏ thon dài hữu lực theo trình tự từng điểm chỉ xuống. Kỳ Hựu Cảnh tinh tế quan sát, đột nhiên phát hiện 7 điểm này nhìn qua dường như hỗn độn không có trật tự. Nhưng lại đều phân bố chính giữa những đường cong vặn vẹo trên tinh què. Lấy một loại phương thức hô ứng quỷ dị mà nối tiếp 2 mặt trên dưới tinh què. khiến 7 cái tinh cầu vốn cách xa nhau hợp thành một kết cấu đơn giản lại không tầm thường. Tràn ngập huyền ảo cùng thần bí. Tức khắc, toàn bộ quẻ đồ lấy 7 điểm này làm trung tâm mà xoay tròn xung quanh. Kỳ Hựu Cảnh nhắm mắt lại, có thể tưởng tượng được 7 cái tinh cầu kia cũng lấy phương thức này liên kết với nhau khiến toàn bộ tinh hệ Lạc Tượng lấy chúng nó làm trung tâm mà. Xoay tròn, lực lượng cường đại đủ để thay đổi vũ trụ quy tắc. Kỳ Hựu Cảnh hô hấp dồn dập, ánh mắt phát ra ra quang mang. Nếu đây là thật sự, chúng ta liền không cần lấy lòng liên minh vạn tộc, không cần kiêng kỵ chủng tộc. Hàn Nghiệp nhẹ giọng nói, đồng dạng tràn ngập hướng tới. Chỉ tiếc, điều kiện quá hà khắc, trên dưới 500 vạn năm, cũng chỉ có Chu Tư thành công một lần. Ta tới bây giờ cũng chỉ lý giải thô sơ được một chút bề nổi. Ta biết 7 viên tinh cầu này cùng 7 tên tướng sĩ phải có liên kết nào đó mới tiến hành được. Ta cũng mơ hồ có thể dựa vào tinh quẻ tính toán ra tin tức đại khái của 7 tên chiến sĩ. Nhưng ta lại không biết liên hệ giữa hai bên đến tột cùng là như thế nào. Cảm thái của ngươi, Kỳ Hựu Cảnh nhớ tới cái gì? Cảm thái ngươi so với Chu Tư càng độc đáo hy hữu. Nếu là ngươi, có hay không cơ hội tái hiện? Hàn Nghiệp nặng nề cười. Ta đang mò mẫm, cho nên ta không thể đi tiền tuyến. Ta cần thời gian, cũng cần đi khắp mọi ngóc ngách để tìm kiếm 7 tên chiến sĩ của ta. Gánh thì nặng mà đường thì xa. Kỳ Hựu Cảnh thở dài một hơi. Ngươi dùng 10 năm mới tìm ra một chút manh mối như vậy. Còn cần thời gian bao lâu mới có thể chạm đến trung tâm? Có thể cả đời ngươi cũng tìm không thấy. Cả đời bị người khác chửi là kẻ nhu nhược, dựa vào Hàn gia tham sống sợ chết, kia cũng tốt hơn là vĩnh viễn sống bên lề lịch sử. Hàn Nghiệp nhập thần mà nhìn tinh quẻ thong thả xoay tròn. Chờ mong nó giữa thiên địa nở rộ quang mang trí tuệ chỉ thuộc về nhân tộc. Là lịch sử mà nhân tộc chưa bao giờ trải qua, đây là Hàn Nghiệp chưa từng nói ra. Kỳ Hựu Cảnh minh bạch. Nhưng lần này ngươi mang về 3 cái hài tử không có một cái nào tinh thần lực cấp S. Ngươi tính toán sai rồi. Hàn Nghiệp khẽ thở dài. Đây là tính toán ta làm ra sau rất nhiều lần nghiệm chứng. Hẳn là không sai, chẳng qua có sự tình gì đó ta không đoán trước được xảy ra. Cho nên lần này ta còn muốn đi một nơi nữa. Tiến thêm một bước nghiệm chứng tư liệu phép tính. Nơi nào, đi theo một trong 7 tên mãnh tướng của Chu Tư tướng quân. Cũng là người cuối cùng sống sót trong 3 người còn lại. Cố hương của Osborne, người này có chút đáng ngờ ta muốn tìm hiểu. Tinh hạm tăng tốc giữa vũ trụ vô ngần, hướng một cái ngũ đẳng tinh cầu mà đi. Trên đường, Hàn Nghiệp lại lấy ra mấy quyển sách đưa cho Kỳ Hựu Cảnh. Sách ngươi xem còn nhiều hơn ta cái này giám sát tư cục trưởng. Kỳ Hựu Cảnh bất đắc dĩ tiếp nhận, quyển đầu tiên là loại truyền kỳ giã sử, trong đó có một phần Hàn Nghiệp đã đánh dấu sẵn, Kỳ Hựu Cảnh đương nhiên cũng chỉ đọc phần này. Đây là một truyền kỳ về một nhóm hải tặc ở ngân hà Smolensk. Trong đó đầu lĩnh hải tặc râu sồm được khắc họa thập phần sinh động. Năng lực xuất chúng, kiêu ngạo ương ngạch, tàn nhẫn độc ác, giết người như ngoé, chuyện xưa tình tiết thập phần xuất sắc. Kỳ Hựu Cảnh đọc như tiểu thuyết một lát đã xong, không rõ ý thứ Hàn Nghiệp, bất quá hắn vẫn đọc quyển thứ hai. Quyển này là sách sử chính quy, được Hàn Nghiệp đánh dấu cũng là sự kiện về hải tặc ngân hà Smolensk. Thời gian trùng khớp với quyển truyền kỳ ký sử kia, bất quá sách sử này tràn ngập thái độ khiển trách với nhóm hải tặc này. Còn chỉ ra rằng hải tặc đầu lĩnh đã bị kỵ binh đế quốc bắt giữ rồi tử hình tại chỗ. Thời gian thi hành tử hình lịch nan đại đến năm 7345 tháng 6 ngày 23 được Hàn Nghiệp rõ ràng đánh dấu. Thời kỳ nan đại đế đúng là thời kỳ Chu Tư tướng quân sống. Quyển sách thứ ba là một ký lục chứ danh đại đế niên đại. Kỳ Hựu Cảnh liếc mắt liền thấy thời gian được đánh dấu lịch nan đại đế năm 7345 tháng 6 ngày 22 ở đây nhắc tới. Ngày này Chu Tư tướng quân yến kiến đại đế Nan, hơn nữa dường như còn phát sinh khắc khẩu, sau đó hắn trái mệnh lệnh đại đế mà đi ngục giam tử tù một chuyến. Ngày hôm sau, Chu Tư tướng quân đề bạt Osborne chưa ai nghe đến. lên làm đại úy. Vị Osborne này sau đó biểu hiện ra thiên phú kinh người. Cuối cùng trở thành một trong 7 tên tâm phúc của Chu Tư tướng quân. Kỳ Hữu Cảnh xem xong, trên lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh, Osborne này chẳng lẽ là đầu lĩnh hải tặc lẽ ra bị tử hình kia? Chu Tư làm người trung nghĩa ngay thẳng, tại sao lại cứu một tên hải tặc tàn bạo bất nhân? Hành vi phạm tội chồng chất, đại khái là vì Osborne này có tác dụng không kẻ nào có thể thay thế. Hành vi phạm tội hành hạ mấy vạn người tới chết đều có thể bị triệt tiêu. Đáng giá để Chu Tư vi phạm đạo đức mà cứu hắn ra từ ngục giam tử tù. Ngoài tác dụng cứu vớt đại nạn của nhân tộc ra, còn có gì đáng giá để Chu Tư làm như thế? Không có, Hàn Nghiệp nói, phía dưới còn có một ít tư liệu, có thể thêm một bước chứng minh Osborne chính là đầu lĩnh hải tặc. Người có thể nhìn xem, Kỳ Hữu Cảnh nghe vậy, áp xuống tâm trạng kinh hoàng. Tiếp tục, Osborne không lưu lại hồi ký. Nhưng đây là một quyển hồi ký của Osborne phu nhân. Osborne phu nhân là một nữ nhân phương Đông dịu dàng. Hồi ký chủ yếu viết về tưởng niệm trượng phu hàng năm ngoài chiến trường chiến đấu. Trong đó không khỏi cũng có tâm sinh ai oán. Nhưng những ai oán kia khi cùng trượng phu đoàn tụ, nghe hắn ban đêm nằm mơ gọi nhũ danh nàng thì đều tiêu tán. Osborne phu nhân nhũ danh gọi là Tiểu Hà. Tin tức này có thể tìm thấy ở quyển thứ 5 là Trần Gia Gia Phả. Kỳ Hữu Cảnh kinh ngạc cảm thán. Người cư nhiên có thể tìm được Trần Gia Gia Phả từ xa xưa như vậy. Kế tiếp, lại là một quyển kể về chiến tích của Osborne. Nghe nói Osborne một lần nọ chinh chiến toàn thắng. Bắt một số lớn địch nhân làm tù binh. Vì thể hiện lòng nhân từ của mình, hắn khiến một tên đầu bếp trong đám tù binh làm một món ăn đặc sản xong liền thả hắn. Quê nhà của tên đầu bếp này là ở tinh hệ Smolensk. Đặc sản là sủi cảo viên. Quyển sách cuối cùng có chủ đề cách xa mấy quyển trước vạn dặm quá trình phát triển ngôn ngữ học. Bên trong giới thiệu diễn biến phát triển và thoái hóa mai một của ngôn ngữ địa phương của một số tinh hệ. Ví dụ tinh hệ Smolensk. Ngôn ngữ địa phương nơi này đã bị ảnh hưởng bởi những tinh hệ liền kề. Tiếng mẹ đẻ cũng xảy ra nhiều biến đổi. Kỳ Hữu Cảnh đọc đến đây bắt đầu ngộ ra, dựa theo cách nghịch đảo sách dạy mà đọc sủi cảo viên. Kết quả là ngôn ngữ thông dụng thời đại đế Tiểu Hà. Osborne chỗ nào mơ về thê tử mình a, đây là nhớ nhà đi. Nhiều chứng cứ linh tinh vụn vặt ghép lại làm người ta không thể không tin. Kỳ Hữu Cảnh vuốt mặt, suy nghĩ lý giải một lúc rồi lại nói, ta cảm thấy Osborne phu nhân thật đáng thương. Hàn Nghiệp cười khẽ, nói, Osborne là thuộc hạ duy nhất của Chu Tư có hậu nhân. Có lẽ ta có thể tìm được đẳng thức quan hệ giữa 7 cái tinh cầu từ chỗ hắn. Đến lúc đó cũng có thể tìm được các đẳng thức khác. Nói thì đơn giản, nhưng cái khổ trong đó lại ít người hiểu. Mỗi cái phép tính của tinh quẻ đều liên quan đến quỹ tích, vị trí, độ lớn, từ trường, lực hấp dẫn, cùng các loại lưu lượng năng lượng tồn trữ, còn phải tính cả đến ảnh hưởng của các tinh cầu khác xung quanh nó. Sau đó so sánh với tin tức số liệu người cần tìm. Riêng con số thôi cũng đã cần 8.000 triệu cái. Miễn bàn đến các loại phức tạp giải toán sau đó. Cũng khó trách Hàn Nghiệp phải thu gom nhiều chuyện lớn bé để chứng minh Osborne là đầu lĩnh hải tặc như thế. Nếu không lúc bắt đầu đã phỏng đoán sai, thì kết quả tính ra lại sai lệch càng xa. Thời gian tiêu phí do loại sai lầm này gây ra Hàn Nghiệp không thể chấp nhận. Hắn chỉ hy vọng lần này có thể tìm được một số tin tức nguyên vẹn. Để tính chuẩn rốt cuộc nhân tài nào là người hắn cần tìm. Đúng bệnh bốc thuốc, mau chóng tìm ra người nọ rồi đào tạo cấp bậc tinh thần lực lên S, sau đó thử đi câu thông với tinh cầu. Công trình to lớn a, Kỳ Hữu Cảnh thở dài một tiếng, nhẹ nhẹ nói, vất vả ngươi, cách chương.